Xích Tâm Tuần Thiên, tập 464. Mỹ tiểu của Lộc Dương quận Tề Quốc nổi danh khắp thiên hạ, đặc biệt là hệ liệt Tầm Lâm vô cùng thịnh hành ở Lâm Trì, đương nhiên cũng được các quốc gia đông vực săn đón. Tuyệt phẩm nhất trong đó có tên là Lộc Minh, một năm chỉ làm ra không quá 20 vỏ, yến tiệc lớn nhỏ thường uống cái này nhất. Lúc này trong thiên ti vạn lũ kiếm khí đang ngang dọc lui tới, va chạm trong linh thức. Tiếng cười tự tin lại không gò bó của người trẻ tuổi kia, xuyên thấu qua cả bên ngoài linh vực vùng đất tuyết chưa tan hết, như là tiếng ca giữa ánh trăng. Trong lòng Diêm Pha không khỏi cảm khái, cười nói về sự sống và cái chết, đánh cược với mạng sống của mình. Thế cục thần lâm, tuyệt vọng đến như vậy, hào khí quá tốt. Khó trách sau khi lận kiếp quay trở về từ Tinh Nguyệt Nguyên, ở trong miệng đều là khương vọng, câu nào cũng là khen ngợi hết lòng. Nếu tất cả thiên kiêu Tề Quốc đều như vậy, chẳng phải quyền bá chủ của bọn họ sẽ tiếp tục trong 1000 năm nữa hay sao? Ông ta thực sự không thèm để ý tới khương vọng nữa, một đao bổ nhào bao trùm Chu Hùng. Ta cá với ngươi, xem đao của nhà nào có gì hay không. Không phải là Diêm Pha đã hoành hành trên chiến trường hơn cả 100 năm, mà lại không thể tự do và dễ dàng như một chàng trai trẻ 20 tuổi được. Chỉ là ông ta đang phải gánh vác trọng trách của cả một quốc gia, cho nên ông ta khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều hơn. Lần này buông xuống lo lắng, Chu Hùng trong nhóm mắt điền gặp bất lợi. Khương Vọng không phải là người có thể dễ dàng bị giết chết. Cho dù Chu Hùng là một cường giả thần lâm cảnh, kết hợp giữa nho pháp, giữa nho giáo và pháp gia, thì nếu muốn giết Khương Vọng, ông ta phải huy động một lực lượng vô cùng lớn, và lại đối thủ của Chu Hùng lại là một lão tướng xa trường như Diêm Pha. Ông ta dựa vào cái gì mà dám phân tâm? Dựa vào cái gì mà để dám phân chia lực lượng của bản thân? Phân tâm để giết Khương Vọng cũng có nghĩa là đang cho Diêm Pha cơ hội giết ông ta. Thậm chí ông ta cũng đã có quyết tâm hy sinh bản thân để giết Khương Vọng và Diêm Pha, nhưng rõ ràng không đáng để hy sinh bản thân chỉ để giết một mình Khương Vọng. Vì quốc gia hay vì bản thân đều không có đáng giá. Chỉ sau đó, một tia kiếm khí của Khương Vọng mới thoát ra, đã tránh qua trường đao hung hãn của Diêm Pha. Chu Hùng đột nhiên quay đầu lại, thêu dệt văn khí thành trường ca. Tướng quân bách chiến thân danh điển, hướng Hà Lương, hồi đầu vạn lý, cố nhân trường tuyệt. Đạo nguyên đang dâng trào, trong cơ thể có giang hà, trong không trung trắng xóa bao la. Kim qua thiết mã đột nhiên xuất hiện, đào thương xuất hiện như là rừng rậm, ngay lập tức bao vây lấy Diêm Pha. Cờ bay phấp phới, ngựa đạp chiến trường, xông thẳng về phía Khương Vọng. Mặc dù là một cường giả quanh năm canh giữ trường Lạng Phủ, mặc dù ông ta lập được khá ít thành tựu trong binh pháp, nhưng mà năng lực sát phạt tranh đấu của Chu Hùng lại cực kỳ lợi hại. Khương Vọng dùng cái chết để đánh cược, phá vỡ thế cục của ông ta. Ông ta bèn nhanh chóng chuyển qua phương án chiến đấu thứ hai. Ông ta muốn kéo Khương Vọng và Diêm Pha vào một cuộc hỗn chiến tầm gần. Trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa thần lâm và thần lâm, một tu sĩ ngoại lâu cảnh không bắt kịp tiết tấu thì chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Mà khoảng cách càng gần, chiến đấu càng kịch liệt, tu sĩ dưới thần lâm cảnh càng khó bắt nhịp tiết tấu hơn, bởi vì tất cả sự chênh lệch đều bị kéo dài hơn trong trận chiến, mà khoảng cách giữa sinh và tử là vô cùng nhỏ bé. Tuy là linh vực của Diêm Pha đang làm dao động linh vực của Chu Hùng, quấy nhiễu lẫn nhau, khó thấy được kỳ công, nhưng vẫn có văn khí bàng bạc, văn khí náo động đất trời. Là một áng văn chương, nhưng lại giống như là tướng quân bày trận, chiến sĩ tử trận ở trên chiến trường, có thăng, có trầm, có bắt đầu và có cả kết thúc. Hảo nam nhân, dùng thương làm bút, dùng máu làm mực, đại hào sơn hà hào hành văn. Dưới ảnh hưởng của những bí thuật nho ra đáng sợ như vậy, tiếng Hạc Cô, tiếng Đỗ Quyên lại vang lên, từng tiếng thật là thê lương. Tiếng của Hạc Cô là hành bất đắc dã ca ca, tiếng Đỗ Quyên kêu bất như quy khứ. Hạc Cô thê lương, Đỗ Quyên bi ai. Giơ tay nhấc chân lại là hai môn siêu phẩm đạo thuật, chính là để ngăn cản bước chân của Khương Vọng, để Toán tham gia vào cuộc hỗn chiến sinh tử giữa một tấc vuông này. Tất nhiên, Diêm Pha đang cố gắng hết sức cắt đứt mối liên hệ này, muốn cùng với Chu Hùng gặp chiêu phá chiêu, nhưng mà điều khiến ông ta không ngờ tới chính là Khương Vọng lại không hề phản kháng một chút nào. Hắn căn bản không hề chống lại sự kêu gọi của hai môn siêu phẩm đạo thuật, thậm chí còn chủ động tăng tốc. Trong nháy mắt, xung quanh sáng ngời, thiên phù mở ra, kiếm tiền nhân giáng thế, vung kiếm xông vào trong đoàn chiến đấu. Chu Hùng vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt của vị thiên kiêu trẻ tuổi của Tề Quốc kiêu ngạo này, trong đó không có sự sợ hãi, chỉ có sự tự tin vô song và sự phấn khích của sự háo hức muốn thử. Người trẻ tuổi này, Khương Thanh Dương này, có can đảm tham gia trận chiến của Thần Lâm ở cự ly gần, chiến đấu trong trận chiến sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc. Nên biết rằng trong một cuộc chiến như vậy, xác suất tử vong của kẻ yếu sẽ được phóng đại lên gấp nhiều lần. Dù đây là địch nhân của địch quốc, dù là kẻ địch của Chu Hùng, nhưng Chu Hùng phải thừa nhận, điều này khiến cho một người đã bước qua tuổi trung niên như ông ta cũng đột nhiên sinh ra vài phần hào hứng, khiến cho ông ta nhớ lại thời niên thiếu khoe khoang tùy ý của bản thân. Tuy ông ta là vương hầu tướng quân, danh gia vọng tộc, nhưng mà cũng có nhiệt huyết tiến vào hầu học. Có thiếu niên, một khi tức giận liền rút kiếm, một khi tức giận sẽ liền rút kiếm. Giờ phút này văn khí trực tiếp cuộn trào, linh thức co rụt lại vô tận. Sát nhập với bề mặt bên ngoài của kim khu ngọc tùy, ông ta quyết định buông mở quyền cước mà ông ta đã không bộc phát trong nhiều năm, quyết định là cần dỡ tranh đấu như vậy một lần. Không chỉ có người Tề mới có dụng khí quyết tử, cũng không phải chỉ có Tề quốc mới có thiếu niên anh hùng. Tuy ta đã không còn là thiếu niên, nhưng cũng có một trái tim của thiếu niên, không phải là muốn tranh cuộc sinh tử, so đấu dũng khí sao? Lại tới. Tề quốc từ bên cạnh phương chiến đoàn này trào lên như thủy triều và đụng phải một làn sóng người khác. Ngay tại hành lang Mân Tây, trên ranh giới chiến trường tư Tề quân và hạ quân đang giao chiến, tu sĩ Thần Lâm Chu Hùng, tu sĩ Thần Lâm Diêm Pha, tu sĩ ngoại lâu cảnh Khương Vọng bắt đầu cuộc chiến một tấc vuông khốc liệt và nguy hiểm nhất. Ba bóng người gần như lẫn lộn với nhau, quyền cước và đao kiếm va chạm với nhau tốc độ kinh hoàng. Trong số ba người này, có lẽ chỉ có Diêm Pha là người không nguyện ý nhất để đối mặt với một diễn biến như vậy. Vì trận chiến chỉ diễn ra trong gang tấc, chỉ trong một hơi thở đã diễn ra không biết bao nhiêu cuộc giao chiến và không biết có bao nhiêu quyết định sẽ được đưa ra trong một hơi thở. Đó là cuộc chiến đấu tổng hợp của ý chí, năng lực và trí tuệ chiến đấu. Tu sĩ dưới Thần Lâm rất khó không làm vướng tay vướng chân ông ta. Chu Hùng khi xuất thủ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Khương Vọng, nhưng mà Diêm Pha ông ta không thể không quan tâm. Cho dù Khương Vọng chính mình nói sinh tử có số, chết cũng không cần ai chịu trách nhiệm, nhưng không thể bao gồm việc Diêm Pha ông ta vì tranh giành thắng lợi mà phân thây hắn khi tấn công kẻ địch được, đúng hay không? Mà nếu khi cứ lúc nào cũng cố kỵ về việc liệu cuộc tấn công có ảnh hưởng đến Khương Vọng hay không, thì sự kiềm chế sẽ ra đời. Khi chiến đấu đến chết với một đối thủ như Chu Hùng, nhưng lại bị bó tay bó chân, thì kết quả có thể tưởng tượng được. Cho nên ông ta thà đơn độc chiến đấu với Chu Hùng, sinh tử đều có số, hơn là liên thủ với Khương Vọng. Bất kể đây là loại thiên tài gì, chưa trở thành Thần Lâm, thì cuối cùng đều có sự khác biệt về bản chất. Giữ nguyên tình trạng trận chiến hiện tại là kết quả của một chiến thắng vững vàng. Ông ta cùng Chu Hùng hai mặt đối mặt, gương Khương Vọng tuần tra xung quanh, chờ cơ hội ra tay. Cứ như vậy duy trì áp lực đến cùng, Chu Hùng chỉ có thể đi trên con đường thất bại mà thôi. Nhưng trong khi ông ta đang nghĩ biện pháp cản cục diện thay đổi, thì Khương Vọng lại chủ động lao vào cuộc chiến. Điều này làm cho ông ta trở tay không kịp, chỉ có thể bắt buộc giơ đao ứng chiến. Chỉ hy vọng là Tào Giai đủ tín nhiệm ông ta, đừng nghĩ rằng một đao nào đó ông ta tung ra rồi vô tình chém chết Khương Vọng là cố ý. Ông ta có chút bi ai mà nghĩ, tiểu quốc hưởng dân, không thể suy nghĩ nhiều. Nhưng mà sau khi cuộc chiến bắt đầu, ông ta rất nhanh phát hiện là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Khương Vọng thế mà lại hoàn toàn theo kịp tiết tấu chiến đấu của bọn họ. Cái người trẻ tuổi này, mặc dù vẫn còn chưa đạt tới mức có thể lấy cứng trọi cứng với cường giả Thần Lâm cảnh, nhưng nếu nói về trợ giúp, giúp ông ta sáng tạo cơ hội chiến đấu, thì hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí mỗi một kiếm của Khương Vọng đều xuất ở góc độ làm ông ta vô cùng thoải mái. Ông ta cảm nhận chính xác được Khương Vọng hòa vào trong tiết tấu của ông ta, dùng trí tuệ chiến đấu kinh người phối hợp gần như hoàn mỹ với ông ta. Diệp Phà càng đánh càng buông thả, càng đánh càng sung sướng, mà cho dù ông ta có tự nhiên phát huy đến thế nào thì Khương Vọng luôn có thể xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất. Thực sự là một loại ăn ý đến tuyệt vời. Rất nhiều năm rồi chưa có ai cho ông ta cảm nhận một loại ăn ý đến mức này. Cảm giác này thậm chí từng khiến ông ta nhớ đến một người đã không có thể gọi lên tên. Những ngày cùng nhau sát cánh chiến đấu, chỉ là lúc đó ông ta còn rất yếu, và người đó cũng trẻ trung rực rỡ như Khương Thanh Dương bây giờ vậy. Đại tranh chi thế, chinh phạt chưa từng ngờ nghề. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt, tất cả như sông lớn chảy về hướng đông. Ánh đào của Diêm Pha càng ngày càng rực rỡ. Càng về sau, nó càng giống như là mưa rào sấm dữ, không có một chút kẽ hở. Sau đó ánh hào quang lại biến mất, ngày càng có nhiều động tác đơn giản, khiêm tốn. Chỉ có lưỡi đao lạnh nhạt lần lượt ép tới gần nơi yếu hại của Chu Hùng. Linh thức ông ta gần như hoàn toàn sát nhập vào trong cơ thể, sát lực càng bộc phát càng cường đại, lại càng không thấy ấn tượng gì. Và Chu Hùng cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy bất lực. Chu Hùng không hề nương tay. Ông ta sao có thể nương tay vào lúc này được chứ? Trong một tấc vuông này, ông ta đã sử dụng tất cả các sát chiêu của mình. Khương Vọng này lại cực kỳ giàu hoạt, giống như là một chiếc lá rơi bay trong gió mạnh. Đến rồi đi đột ngột, luôn xen vào thế tiến công của Diêm Pha. Ông ta muốn đánh hắn, lại không thể tránh khỏi Diêm Pha được. Mà ông ta lại không thể mặc kệ, không để ý tới hắn được. Tuy rằng Khương Vọng không thể vượt qua bản chất sinh mạng, nhưng mà lại thực sự có khả năng đả thương ông ta. Bất luận là kiếm pháp, thần thông hay là đạo thuật, ông ta đều chưa từng gặp qua tu sĩ ngoại lưu cảnh nào có trình độ cao đến như vậy. Ông ta vốn muốn tìm cơ hội trong cuộc hỗn chiến, nhưng mà khi trận quyết đấu sinh tử giữa tấc vuông này vừa mới bắt đầu, ông ta đã bị vững vàng áp chế, và theo sự phát triển của trận chiến, ông ta đã tiến thoái lưỡng nan. Không có cơ hội nào. Trong lòng ông ta đã nhận thức được một chân tướng. Trước khi bắt đầu chiến đấu, ông ta đã từng nghĩ đến khả năng phải lãnh đạo cả 50,000 quân bị thần lâm nghiền ép chứ? Thật khó mà chấp nhận, nhưng lại phải đối mặt với thực tế. Giang Vĩnh Chu Thị, nếu nói là có bất kỳ tinh thần nào được truyền từ xa xưa, thì đó chính là hai chữ đối mặt. Ngụy Quang Diệu, Từ Sán và Trương Vịnh, mặc dù trong tình huống đang chiếm ưu thế về mặt binh lực, lại có sự trợ giúp của đại trận, cũng chậm chạp không thể kích phá tề quân, thậm chí dưới sự điều động của Trọng Nguyên Thắng, tề quân còn không ngừng phản công. Đã có những tiếng động vang lên ở trên những ngọn núi phía xa, trận tuyến tranh đoạt ở cao địa phía bắc đã bắt đầu. Dùng thu sát sĩ tốt làm chủ thể, tất cả bọn họ đã thu hoạch được rất nhiều, và đắc thắng doanh đã được trang bị đầy đủ. Đối mặt với tướng chủ thiếu yêu tú của thủ quân hạ phương, quả thực là không có cơ hội. Rút lui có thể là lựa chọn tốt nhất, nhưng Xúc Mận đã chết trận ở đây. Nếu ông ta chạy trốn thì ông ta sao có thể đối mặt với Xúc Nhược? Sao ông ta có thể đối mặt với Xúc Công Di được? Nhưng còn 50,000 hạ quân ở đây, nếu ông ta cứ buông bỏ những sĩ tốt này như vậy thì ông ta làm sao có thể đối mặt với Hạ Quốc đây? Làm sao có thể đối mặt với tổ tiên của Chu Thị được đây? Có lẽ còn có thể giết chết Khương Vọng. Ông ta đã hạ thấp mong đợi trong lòng thêm một lần nữa. Từ liều mạng giết chết hai người Khương Vọng và Diêm Pha, đến việc để cho một người đi. Giữa Khương Vọng và Diêm Pha, ông ta lựa chọn người càng tiện để hạ thủ hơn, và cũng quan trọng với tề quốc hơn, đó là Khương Vọng. Giết một Khương Vọng không có trở ngại về thần lâm, động chân có thể kỳ vọng, sử dụng cái chết của chính mình để dập tắt tương lai rực rỡ, có thể thấy được của tề quốc. Có lẽ đây là điều duy nhất mà ông ta có thể làm. Phụ thân là quốc công, còn ta là thần lâm. Trấn thủ Trường Lạc đã có những đóng góp to lớn cho đất nước, không có gì xấu hổ về bản thân. Làm sao mà đến bước này chứ? Ông ta hết sức ngưỡng mộ kế hoạch phản công do Hề Quốc Sứ đích thân sắp xếp. Thậm chí một vị thần lâm cảnh như ông ta vội vàng đến đây chỉ là vì hội minh phủ bên này không có chút sai sót nào. Rõ ràng mỗi bước đi đều không có gì sai, tại sao phải đến kết cục như vậy? Thời gian hay định mệnh, vận mệnh? Thần nhi chi minh cũng khó mà biết được. linh vực nén lại tựa như mặc áo bào. Nắm đấm ngang dọc như hổ, lúc này hai mắt của Chu Hùng đỏ ngầu, tràn đầy sát khí, nhìn Diêm Pha. Càn khôn thanh khí của Nho gia chính là tu ngưng tụ trên nắm đấm của ông ta. Trong quyền ảnh trùng điệp, tất cả đều là phong hồ, vân long, khi thế thực sự sẵn sàng đồng quy vu tận với Diêm Pha. Đao của Diêm Pha không có lấy một tia dao động. Trong tình huống chiếm được ưu thế như thế này, Diêm Pha hoàn toàn không sợ hãi liều mạng. Đạo lý càng sợ chết càng dễ chết. Người ở chiến trường nhiều năm như vậy, không có lý do gì không hiểu rõ điều đó. Hơn nữa việc chém giết Thần Lâm và việc đẩy lui Thần Lâm, chiến công khác nhau một trời một vực. Bằng cách giết chết Chu Hùng, Dực Quốc có thể lấy được thu hoạch khai mạch đan trong vòng một năm. Cái này có thể sinh ra bao nhiêu tài năng đây? Ông ta vô cùng tình nguyện tiễn Chu Hùng đi đoạn đường cuối cùng đây. Vì vậy, thay vì rút lui, ông ta tiến lên, sử dụng lưỡi đao để nghênh đón quyền cốt. Mà Khương Vọng, Chu Hùng chú ý tới, Khương Vọng vẫn giống như trước, chân đạp thanh vân tiên thuật, chớp nhoáng đi rồi lại đến từng tầng, mà lần này hắn đi rồi lại không quay lại nữa. Sức mạnh của Chu Hùng đã được nạp đầy, thế như là mũi tên đã lên cung, nhưng ông ta lại trơ mắt nhìn thấy Khương Vọng chớp nhoáng nhảy ra khỏi trận đấu, bay một đường, bay càng ngày càng xa, không bao giờ quay lại. Thực sự chạy trốn rồi. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chống cự lại đòn tấn công của Diêm Pha. Kết hợp nhịp điệu chiến đấu của Khương Vọng với tốc độ bay và vị trí chiến đấu của ba người trước đó, sinh tử ấn của ông ta thậm chí đã tính toán tốt nên in ở vị trí nào ở trên người Khương Vọng. Thế nhưng người đâu? Một người to như vậy đi đâu rồi? Đây chính là Thiên Kiêu Tề Quốc hay sao? Nói tốt đã lấy mạng làm tiền đặt cược, ta lên bàn rồi mà ngươi lại chạy trốn sao? Chu Hùng không thể không hoài nghi, có khi nào cái tên họ Khương này cũng có tâm huyết lai châu. Tuy nhiên rõ ràng ông ta đã dùng tu vi thần lâm cảnh của mình, vận dụng tranh sát bí pháp của Nho gia để che giấu động cơ của mình. Quân tử Hải Minh Quyết này làm gì có đạo lý bị một tu sĩ ngoại lâu cảnh như Khương Vọng phá giải mới đúng. Tại thời điểm này, một thân sát thế xúc đã được đạt đến đỉnh điểm, không thể không bộc phát. Chu Hùng đã mất đi mục tiêu ban đầu, bởi vì ông ta chỉ có thể lật tay bổ nhào về phía Diêm Pha. Chính nghĩa ở nơi nào, cho dù có mấy vạn người, ta cũng sẽ đi nơi đó. Càn khôn thanh khí lay động cả thanh vân, ý chí khát vọng làm thiên hạ phải lắng nghe. Tay ông ta ôm lên núi cao, mở tay ra là bầu trời, mỗi ngón tay là một loài người, mỗi một loại người đều có một loại chịu chết vô cùng khang khái. Không có tiếng động lớn nào, nhưng mà không gian bao trùm Diêm Pha đã hoàn toàn chìm xuống, mở ra sinh tử ấn. Nhưng mà vào lúc này, ông ta đột nhiên cảnh giác. Sự cảnh giác không phải do lưỡi đao đang lao tới chính diện như một dòng sông hùng vĩ kia. Cho dù Diêm Pha có mạnh mẽ tới đâu, thì ông ta cũng đã lường trước được điều đó rồi. Nguyên nhân của sự cảnh giác là linh thức của ông ta quét qua, Chu Hùng đã nhìn thấu sự ẩn núp của họa đấu ấn pháp ở sau lưng ông ta. Một lưỡi kiếm bất khuất chưa từng có, dưới sự hợp nhất của thần thông chế tiên nhân, va chạm với một lực lượng áp đảo. Khương Vọng đi rồi lại đến, lại còn đến đúng vào lúc ông ta đang phải quyết định giữa sự sống và cái chết. Năng lực nắm chặt thời cơ chiến đấu như vậy, quả thực là thiên hạ vô song. Nhưng mà đối thủ bị bắt lấy cơ hội, Chu Hùng chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đó là một cảm giác không được tự nhiên, không thể xua tan kể từ khi Khương Vọng tham gia vào chiến đoàn và đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm này, như xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, không khiến cho người ta chết được. Thử hỏi trong toàn bộ người trẻ tuổi cùng lứa tuổi ở Hạ Quốc, ai có thể làm được như vậy? Thậm chí nếu như có thể để đẩy lùi được Tề quân ở trong trận chiến lần này, thì ngày mai lại là một Khương Mộng Hùng khác. Với những suy nghĩ như vậy trong đầu, Chu Hùng nắm khái nhiên sinh tử ấn, đột nhiên quay lại. Đầu tiên ông ta bị cắn trả mà phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một đao thần tốc độ của Diêm Pha đâm thẳng tới. Ông ta cảm thấy linh thức của mình bị mổ xẻ, lưng bị rạch ra, kim khu ngọc tùy của ông ta đang tan rã, thần hồn cũng là khô héo. Nhưng ông ta vẫn điều khiển ấn pháp tuyệt sát của mình, tiến về phía trước một cách liều lĩnh. Thế nhưng lại nhìn thấy Khương Vọng, y phục bay bay, một bước, một đóa thanh vân. Một kiếm khuynh sơn vô hồi vô song như vậy, không ngờ nói thu là thu. Nó thực sự không giống như là một sự kiểm soát dựa vào chút nhiệt niệm cuối cùng có thể đạt được mà không cần ngưng tụ linh thức. Ông ta cứ thế mà truy kích theo, trực tiếp cho đến khi thân ảnh thanh y mang theo gió kia cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này ông ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã đến giới hạn rồi. Đạo nguyên cùng linh thức tán loạn vô tận, kim khu ngọc tỷ vỡ vụn không thể dừng lại. Ông ta gần như không còn nhìn thấy bao nhiêu uy năng của thủ ấn đang ấn về phía trước. Hư ấn, ấn trước mặt Khương Vọng. Còn Khương Vọng thì chỉ bình tĩnh nhìn ông ta, không có động đậy. Vô thanh vô tức, một vòng lửa đỏ lan ra. Cơ thể Chu Hùng bị Diêm Pha chém mở kia, duy trì tư thế tấn công cuối cùng của mình và biến mất không còn dấu vết. Quá trình Liễu Tam Kỳ muội đã bắt đầu từ trận đại chiến trước đó giữa Diêm Pha và Chu Hùng. Khương Vọng một bên cứu người, một bên đã bắt đầu dùng Tam Muội Chân Hòa ngăn cản dư âm của trận chiến. Quang diễm bên thân đã được thu hồi lại. Một vị thiếu niên ngọc thụ lâm phong. Diêm Pha nhìn vị thiếu niên thiên kiêu tề quốc đạp mây dưới trăng kia. Trong giây lát thu hồi đau mà không nói gì, ông ta phải thừa nhận rằng chàng trai trẻ trước mặt đã góp công rất lớn cho việc giết chết Chu Hùng mà không phải là trả cái giá gì quá lớn. Mặc dù vị thiên kiêu của bá chủ quốc này vẫn còn ở ngoại lưu cảnh, nhưng thần lâm cảnh đã không có trở ngại, động chân cảnh có thể kỳ vọng. Mặc dù bản thân ông ta đã đạt được thần lâm cảnh, nhưng động chân cảnh thực sự rất xa, gần như là không thể có kỳ vọng. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết nên dùng trạng thái như thế nào để mở miệng. Khương Vọng là người lên tiếng trước, hắn thành khẩn chấp tay nói. Chúc mừng Diêm tướng quân đã chiến, chém chết thần lâm hạ quốc, lập được đại công. Hắn không đòi bất kỳ công lao nào cho cái chết của Chu Hùng. Tất nhiên, Diêm Pha có thể cảm nhận được thiện ý ở trong đó. Sau khi suy nghĩ một lát, ông ta có chút hiếu kỳ hỏi. Động cơ của Chu Hùng thậm chí còn khiến ta chú ý. Tại sao vừa rồi ngươi lại đột ngột rút lui? Liều mạng lâu như vậy, thế mà ông ta đột nhiên lại bày ra tư thế muốn cùng với ngài đồng quy vô tận. Vậy thì mục tiêu nhất định là ta rồi. Khương Vọng liếc nhìn Diêm Pha một cái. Diêm tướng quân, ta có thể có chút lỗ mãng, nhưng đâu có ngốc chứ. Diêm Pha bất giác cười. Mà Khương Vọng đã bước xuống, phi nước đại về phía Trọng Huyền Thắng. Cuộc đại chiến bên Trọng Huyền Thắng vẫn chưa dừng lại, vì vẫn không thể trò chuyện nhiều hơn với Diêm Pha được. Thanh động lôi âm, nhảy nhót lan rộng ra tứ phía. Chu Hùng đã chết. Người đầu hàng có vô tội, người đầu hàng vô tội. Nếu không muốn chết, thì buông bỏ vũ khí đầu hàng. Thân thể như là tia chớp xanh xuyên qua đêm dài, một kiếm sương tuyết xuyên qua hư không. Hàng ngàn sợi kiếm giết gào bao phủ hạ quân, giống như là ngân hà lao tới. Kiếm quang còn sáng hơn cả ánh trăng kia, đã viết xuống lời chú giải mạnh mẽ có lực cho lời nói quán cho hạ quân nghe, tước đoạt tất cả khí thế của quân địch. Ngụy Quang Diệu một tay giơ cao thanh đao và hét lên: "Những tên đầu hàng hôm nay sẽ thành tội nhân thiên cổ của đại hạ." Hầu hết tề quân đang quấn lấy ông ta đột nhiên bị ép xuống. Trọng Huyền Béo trông giống như là một thợ săn đã chờ đợi từ lâu, chỉ huy bộ tốt dễ dàng cắt ngang binh sát của hạ quân. Khương Vọng thì giống hệt như là điện quang nhấp nháy xuyên vào trong quân. Bên trong đám mây binh sát hỗn loạn không chịu nổi, ánh sáng sương tuyết chớp nhoáng di chuyển liên tục. Cái đầu với đôi mắt trợn trừng của Ngụy Quang Diệu cũng đã bay lên bầu trời. Sự hợp tác giữa hai người này thực sự là một sự hiểu biết ngầm, một bên dẫn quân và một bên ép kiếm. Ngay cả một ánh mắt cũng không cần liếc nhiều thêm một cái. Diêm Pha, người đang tính toán lại thu hoạch trên người Chu Hùng, cũng bay tới lúc này, tiện tay xuất ra một đao. Ánh sáng từ lưỡi đao bay nhanh trên không trung, ngay lập tức chém nát ngọn núi cao do trận pháp phía đông ngưng tụ thành. Người nào không đầu hàng thì kết cục sẽ như ngọn núi. Trong lưu vực được bao quanh bởi cửu từ Hoàn Sơn Trận, đội hình hạ quân đã hỗn loạn đến không thể chịu nổi. Bị Trọng Huyền Thắng áp chế đến nỗi tiền quân không thể nối tiếp với hậu quân. Sau khi nhìn thấy tình cảnh này, sĩ khí lại càng rơi xuống đáy vực. Trong khi cửu tử Hoàn Sơn Trận đang quá chặt áp chế tề quân, thì nó cũng đã đang ngăn chặn đường rút lui của bọn họ. Mà trên ngọn núi cao kia, có một số lá cờ đã đổi quốc gia sở hữu. Hạ quốc thiên cổ. Có tội thì có tội đi, các vị sao phải sợ thế? Trọng Huyền Thắng một bước nhảy lên trời, giọng nói như chuông. Sau trận chiến này sẽ không còn hạ quốc, những người đầu hàng hôm nay đều là con dân của đại tề. Đừng tin hắn ta. Từ Sán cao giọng hét lên. Ngọ Dương nhất trận, tàn sát 20,000 tề quân, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các huynh đệ, thứ duy nhất chúng ta có bây giờ là... Oanh một tiếng, Diêm Pha đã mất kiên nhẫn, một mình xông vào quân đội. Dưới con mắt của một vị lão tướng như Diêm Pha, đội hình quân đội mà Từ Sán điều khiển vốn đã có đầy rẫy những sai sót, chứ chưa nói đến việc bây giờ đã còn bị Tề quân chèn ép đến ngã trái ngã phải, binh sát tán loạn, căn bản không thể ngăn cản Thần Lâm. Diêm Pha gần như là đánh thẳng vào một mạch, không thèm nói nửa câu nói nhảm, chém chết Từ Sán chỉ bằng một đao, cũng chém nát luôn lời nói quán. Trọng Huyền Thắng cao giọng nói: Ngọ Dương nhất trận, thủ phạm đã bị giết. Thay mặt toàn bộ Tề quân, ta cam đoan sẽ không quy trách nhiệm cho người khác. Tuấn Nam Tử cầm kiếm đứng ở bên cạnh ta là Khương Vọng, người đứng đầu của Hoàng Hạ Hội. Ta lấy thanh danh của hắn đứng ra đảm bảo. Khương Vọng rất muốn đạp cho hắn ta một phát, nhưng mà vẫn vô cùng phối hợp, bày ra một tư thái hiên ngang đáng tin. Tình hình trên chiến trường thay đổi đột ngột, và cái chết của Chu Hùng đã gây ra một trận long trời lở đất. Trong nháy mắt, trong số các tướng lĩnh quân hạ, chỉ còn lại có một mình Cố Vĩnh. Cố Vĩnh khẽ cắn răng, buông một tiếng. Bốn phía đột nhiên nổ vang, thế nhưng lại là Đắc Thắng Doanh đã phá vỡ Cửu Hoàn Sơn trận bàn. Những ngọn núi cao bao bọc bốn phía đang sụp đổ từng ngọn một. Dũng khí cuối cùng của Cố Vĩnh cũng theo đó mà sụp đổ. Ta nguyện đầu hàng. Cố Vĩnh buông đao xuống, giơ cao tay, quỳ rạp xuống. Trên chiến trường lớn, hạ quân từng tốp quỳ xuống như đã gió thổi, làm đổ rạp từng mảng lúa mì. Tiết Nhữ Thạch liếc nhìn Cố Vĩnh với vẻ tiếc nuối, sau đó cha đao vào vỏ, yên lặng chờ đợi mệnh lệnh của Trọng Huyền Thắng. Thế đại cục nơi này giải quyết khá ổn thỏa, Diêm Pha trực tiếp quét ngang bầu trời, chỉ để lại một câu: Ta đi Thiệp Sơn bên kia xem một chút. Thân hình chợt lóe lên rồi bay đi. Nếu so sánh với tình huống về cuộc phục kích hạ quân ở hành lang Mân Tây, thì Tề quân ở phía Thiệp Sơn đã là rất nguy hiểm. Tạ Bảo Thụ bên kia cũng không phải là một tồn tại vô địch dưới Thần Lâm giống Khương Vọng. Bàn về khả năng dụng binh, hắn ta cũng không thể so được với Trọng Huyền Thắng. Lần này Diêm Pha chạy tới, một là có thể cứu viện được Tạ Bảo Thụ, giúp cho chủ soái Đông Tuyến Tạ Hoài An một món nợ ân tình, hai là có thể lập thêm công mới. Trọng Huyền Thắng hoàn toàn có thể hiểu được sự vội vàng của Diêm Pha, nhưng lông mày hắn ta vẫn nhíu chặt lại, như thể đang suy nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó. Gió đêm nhẹ thổi. Thanh Truyền và những người khác đã bắt đầu thành thạo tạo đội hình cho những người bị bắt, cứu chữa những người đột quỵ, những người bị thương, thu dọn chiến trường, mọi thứ đều theo thứ tự. Nhìn theo góc độ của thập tứ, Trọng Huyền Thắng lúc này đang lơ lửng trên không trung, suy nghĩ nghiêm túc, cả người toát ra sự quyến rũ của trí tuệ. Khương Vọng đứng trên hư không cách đó không xa, cả người đắm chìm trong tinh quang, phảng phất đang sinh ra sự cảm ứng với tinh khung xa xôi. Tóm lại, không ai trong số họ lên tiếng. Dáng người Khương Vọng rất cân đối, nhưng so với Trọng Huyền Thắng thì không thể tránh khỏi có chút đơn bạc. Ít nhất thì thập tứ nghĩ như vậy. Không đúng. Trọng Huyền Thắng đột nhiên nói. Lúc này tâm trí Khương Vọng quả thực đã bay đến một tinh khung xa xôi. Sự thay đổi của tinh lâu đã xảy ra khiến chém chết Dịch Thắng Phong. Chỉ đến lúc trận chiến tại hành lang Mân Tây được giải quyết, hắn mới có thời gian đi kiểm tra. Bên trong tứ đại sát tinh tinh lâu của Dịch Thắng Phong, có hai tòa tinh lâu đứng tại tinh thần khái niệm của Phá Quân và Tham Lan. Phá Quân giả, Diêu Quang giả, Tham Lan giả, Thiên Xu giả, vừa vặn lại ở cùng lãnh địa với hai tòa tinh lâu của Khương Vọng. Tinh thần thế giới siêu phàm vốn là phản ánh khái niệm của vạn vật và bầu trời. Hai tòa tinh lâu cùng đứng ở một tinh thần khái niệm, giống như là hai đốm sáng mờ nhạt trong tinh quang vô biên, không thể có giao điểm. Tu sĩ tranh đấu, người thân chết đạo tiêu, thì đạo thuật tinh quang thánh lâu của người đó sẽ tự nhiên sụp đổ và tiêu tán. Nhưng khi Khương Vọng chém chết Dịch Thắng Phong, lúc này hắn thu được danh kiếm Bạc Hạnh Lang. Hắn đứng trong Diêu Quang Thánh Lâu và Thiên Xu Thánh Lâu của tinh khung xa xôi, cảm nhận thấy một loại hô ứng yếu ớt. Khi đó Khương Vọng ngay lập tức xoay người đối phó với Chu Hùng, cho nên không có chút lĩnh hội nào. Thẳng đến thời khắc tâm thần giáng lâm xuống tinh lâu, hắn mới bắt đầu gặp chút tinh quang, giống như một chiếc lông vũ bay về phía tinh lâu của mình. Thông qua sự liên kết của những tinh quang này, hắn mơ hồ nhìn thấy một nơi đó mà không thể đo lường bằng khoảng cách. Một tòa tinh lâu đang tan rã, đó là tòa tinh lâu của Dịch Thắng Phong. Kể từ khi Khương Vọng bước vào ngoại lâu cảnh, đã có không ít tu sĩ ngoại lâu cảnh chết dưới lưỡi kiếm quán, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như này. Bắt đầu từ khi nào mà tòa tinh lâu người này lại có thể đủ khả năng hấp thi một tinh lâu của người khác vậy? Nếu điều này là sự thực, việc giết chóc giữa các tu sĩ ngoại lâu cảnh sẽ thường xuyên hơn ít nhất cả trăm lần. Tất nhiên, nó dường như là không có tác dụng gì nhiều đối với Khương Vọng. Hắn có con đường riêng của chính mình, và hắn cũng không có tán thành với đạo của Dịch Thắng Phong. Đồng thời tinh lực quán vốn đã dồi dào, nếu tích lũy thêm một chút, chẳng qua là mở rộng ở lĩnh vực mình đã có ưu thế mà thôi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, hắn cảm thấy rằng mặc dù không có gì thay đổi bên ngoài tinh đâu, nhưng mà thực sự đã có điều gì đó xảy ra. Sau nhiều năm, hắn biết rất rõ mình không có bất kỳ một tình cảm nào với Dịch Thắng Phong cả. Có rất nhiều kỷ niệm liên quan đến Thành Phong Lâm. Quá nhiều. Những ký ức quý giá đó không bao gồm một tên là Dịch Thắng Phong. Nhưng vào thời điểm như vậy, một vầng trăng tỏa sáng giữa bầu trời, hàn tinh thư thớt. Kết thúc trận đại chiến, cả quân thắng trận và quân bại trận đều thở phào một hơi. Vũ khí của Nhất Loa được cất thành đống. Cách đó không xa, Khương Vọng vẫn đang đứng dưới thắng lợi tại Vọng Kỳ đang tung bay kia. Diêu Quang Thánh Lâu và Thiên Xu Thánh Lâu đang hấp thu tinh lực cùng một lúc. Hắn dường như mơ hồ nhìn thấy dòng sông nhỏ ở quê hương mình. Hai bóng người nhỏ bé bên sông phản chiếu trên mặt nước. Vận mệnh dường như đang rẽ sang hai con đường vào thời điểm đó. Hắn và Dịch Thắng Phong thực sự đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Vận mệnh có con đường riêng của nó. Một bàn tay mập mạp đung đưa trước mặt Khương Vọng, phá tan sóng nước, đem hắn quay lại thế giới hiện thực. Này, Huỳnh ngây người cái gì thế? Khương Vọng hoàn hồn nói. À, Huỳnh vừa hỏi cái gì nhỉ? Ta nói, Trọng Huyền Thắng nghi hoặc nhìn hắn. Không đúng. Hả? Cái gì không đúng? Nhìn thấy trên người Khương Vọng không tồn tại vấn đề gì, cũng không bị ám thương gì làm hại tới đầu óc, Trọng Huyền Thắng cũng tiếp tục tự mình suy nghĩ. Sau đó hắn ta lẩm bẩm nói. Dựa theo tình hình chiến sự hiện tại, Hạ Quốc tuyệt đối không thể điều động được một cường giả thần lâm cảnh ra. Tại sao lại không điều động ra được? Không phải chỉ là điều động thôi sao? Nó đơn giản quá mà. Khương Vọng nói với giọng điệu thoải mái. Chỉ cho phép nhà huynh mời tướng quân sao? Không cho phép người ta mời người giúp đỡ hay sao? Thừa nhận đi, huynh tính sai rồi. Trọng Huyền Thắng hừ một tiếng qua lỗ mũi. Ta không thể nào tính sai được. Khương Vọng một bên tiếp nhận thu hoạch của tinh đâu, một bên qua loa đáp. Thế vậy nói cho ta biết chuyện gì đi. Trọng Huyền Thắng lại lắc đầu. Tin tức vẫn rất ít. Hết thảy suy luận đều phải dựa vào cơ sở của tình báo tương ứng. Hắn ta đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Phi thân bay nhanh tới trước mặt tướng lĩnh đã đầu hàng của Hạ quân. Các người phân bố bao nhiêu người ở bên phía Thiệp Sơn? Một vạn người. Cố Vĩnh lo lắng nói. Có cường giả gì? Trọng Huyền Thắng tiếp tục hỏi. Có tu sĩ thần lâm nào không? Không có. Cố Vĩnh lắc đầu, vẻ mặt chán nản. Chỉ có Thái Dần. Một mình Thái Dần dẫn một vạn quân đến chặn đường ở Thiệp Sơn, chỉ để tạo cơ hội cho Hạ quân ở hành lang Mân Tây. Có thể nói rằng người này đã làm hết sức mình và đã là đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất cùng khó khăn nhất. Mà bọn họ đã đánh thành cái dạng gì ở hành lang Mân Tây này vậy? Trọng Huyền Thắng đương nhiên không để ý đến tâm trạng của hắn ta. Ngược lại là Khương Vọng lại là người đi tới vỗ vai hắn ta. Tướng quân đã cố gắng hết sức rồi. Ta tin tưởng sẽ không có người chỉ trích ngươi. Ngươi cứ đi qua bên kia nghỉ ngơi đi, nhân tiện an ủi các huynh đệ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngược đãi hàng binh. Tề Hạ vốn là cùng một tông, về sau là người một nhà. Thập tứ có chút kỳ quái nhìn Khương Vọng, cảm thấy cái ngữ khí cùng giọng điệu này rất giống Thắng công tử nhà mình. Giao tình hai người tốt như vậy nên dần dần bắt đầu biến đổi, càng ngày càng trở nên giống nhau. Nàng ta vô thức bay về phía trước một chút, nhéo nhéo góc áo của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng vẫn còn vướng vào trong vướng mắc của mình. Thiết Sơn chỉ có Thái Dần. Không nên như vậy. Bắt đầu từ thành Ngọ Sơn, bố trí mai phục hành lang Mân Tây và Thiết Xuân. Với bút tích lớn như vậy, đáng đã đồng tuyến mới là chiến trường chính mới đúng. Tại sao chỉ có 10.000 người ở Thiết Xuân? Tại sao hai con đường cộng lại chỉ có một mình Chu Hùng? Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Trừ phi nhiệm vụ chiến lược của Hội Lạc Phổ vốn không phải như vậy, là do Thái Dần cố ý nâng cao độ khó. Chính là sau khi đánh bại Bảo Bá Chiêu, Thái Dần nhìn thấy điều có khả năng hơn, vì thế mới điều động Chu Hùng tới. Điều này có thể giải thích tại sao ở đây chỉ có một mình Chu Hùng. Đợi đã, Khương Vọng nói. Cái khác thì không nói, sao huynh chắc chắn Thái Dần là người chủ đạo những chuyện này vậy? Ai là người đơn độc dẫn 10.000 người ngăn chặn Tạ Bảo Thụ, thì người đó chính là người chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, Trọng Huyền Thắng nói với giọng điệu yếu ớt, vừa rồi thái độ Cố Vĩnh không phải là quá rõ rồi sao? Cũng khá rõ ràng đó chứ. Khương Vọng đáp cho có lệ, nhưng hắn không khỏi nghĩ đến cảnh Thái Dần chủ động vặn cổ bản thân trong Sơn Hải cảnh. Hắn ta quả nhiên là một người rất quyết đoán. Vậy mục tiêu chiến lược ban đầu của Thái Dần nên là gì? Thái Dần và Xúc Mẫn đều là những nhân tài, nhưng họ đều vẫn chưa thần lâm. Những võ tướng ngoại lâu thậm chí còn tài năng, tầm thường hơn. Họ có thể làm gì trong Hội Lạc Phủ được đây? Điều này biểu thị thứ quan trọng ở đây không quan trọng đến mức đó. Người đứng sau tất cả những chuyện này muốn làm cái gì đây? Trọng Huyền Thắng tự nói, tự trả lời. Vấn đề đã quay lại từ đầu một lần nữa. Làm sao có thể điều động một vị cường giả thần lâm cảnh đến đây? Làm sao lại có thể nguyện ý mạo hiểm thế? Hắn ta dùng ngón tay mập mạp gõ gõ lên cái trán cao của mình. Ta chưa nghĩ ra. Khương Vọng im lặng nhìn hắn ta suy nghĩ. Có khi nào có một khả năng như thế này không? Hắn ta dừng động tác gõ trán của mình lại, rất nghiêm túc nhìn Khương Vọng hỏi. Bọn họ đã buông bỏ Đông Tuyến à? Khương Vọng nhíu mày không trả lời. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng phán đoán Trọng Huyền Thắng, nhưng cái này quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bắc Tuyến, Đồng Ương Thành, Đồng Tuyến ba đại chiến trường, có gì cứ nói buông tha thì buông tha hay sao? Một khi buông bỏ Đông Tuyến, thì thành Quý Ấp sẽ bị đặt trước mũi đao của Tề Quốc, người Hạ Quốc sao dám như vậy chứ? Toàn bộ chiến trường Đông Tuyến không phải là một câu nói hay là một danh từ đơn giản. Thay vào đó, nó bao gồm các vùng đất Hội Lạc, Phụng Lễ, Thiệu Khang, Cẩm An, Vạn Hưng và các phủ khác là những người lính và thường dân Hạ Quốc đang sống trên vùng đất đó. Hơn nữa lòng quân lòng dân, nói buông bỏ thì dễ, chứ muốn lấy lại một lần nữa thì khó càng thêm khó. Ngụ Lễ Dương đã từ bỏ kiếm Phong Sơn, Phụng Lễ Phủ không tới 3 ngày đã thay đổi cờ xí trong toàn bộ lãnh thổ. Hạ quân từ chiến ở các phủ mới có qua bao nhiêu ngày trôi qua sau đại chiến. Kẻ nào dám làm ra quyết định như vậy, nhất định sẽ mang tính muôn đời. Cho dù có thắng thực, sau này cũng sẽ phải nhận phản ứng dữ dội. Nhưng Trọng Huyền Thắng càng ngày càng kiên định hơn. Ta vẫn luôn nghĩ, nếu như ta là thống soái của Hạ Vương, thì còn cách nào khác để xoay chuyển tình thế hay không? Ở trong tình trình hiện tại, từ bỏ Đông Tuyến và tập trung Bắc Tuyến vẫn có thể coi là một sự lựa chọn. Dù sao thì Đông Tuyến cũng đã thối nát rồi. Bây giờ trực tiếp từ bỏ nó, điều động phần lớn võ lực cao tầng ra Bắc, thì khả năng đánh thủng Tề Quân ở Bắc Tuyến là rất lớn. Nói trắng ra là chỉ là điều động võ lực cao tầng đi thôi, còn đại quân Hạ Quốc thì vẫn còn ở Đông Tuyến. Tuyến phòng thủ của các thành vẫn còn ở đó. Quân dân nhiều đến như vậy, cho dù chết thì cũng phải chết trong một khoảng thời gian. Cho dù chúng ta có thể nhanh chóng tiến đến thành Quý Ấp, thì thủ đô của nước cũng không dễ dàng bị đánh hạ. Hạ Thái Hậu tự mình trấn thủ thành, nên có đủ khả năng cố thủ đến khi hạ quân ở Bắc Tuyến quay lại cứu viện. Điều quan trọng nhất là có 300.000 quận binh Tề Quốc ở Bắc Tuyến và 300.000 quân liên minh ở Đông Vực, ở Đông Tuyến. Tuy rằng là một chiến lược để đối phó tạm thời Hạ Quốc, nhưng mà cũng có một mối uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Nếu 300.000 quân binh Tề Quốc bị đánh bại, khó có thể nói lực lượng liên minh Đông Vực sẽ có tâm tư gì. Khi đó, Tề Quốc chỉ có thể dựa vào binh mã cừu tốt ở trước thành phố Đồng Ương. Điều này có thể tranh thủ cho Hạ Quốc rất nhiều thời gian. Nếu nhìn từ góc độ này, Phan Toàn ở lại trang trại Thiên Phong và không chịu rời đi, Thái Dần đến Hội Lạc Phủ để chiến đấu, tất cả nhằm tạo ra ảo tưởng rằng họ vẫn đang đấu tranh cho Đông Tuyến. Trên thực tế, các lực lượng võ lực cao tầng bọn họ đã chuẩn bị tiến về phía Bắc, thậm chí bây giờ đã hoàn thành rồi. Sở dĩ Chu Hùng tới đây là bởi vì Thái Dần, người vốn bị kiềm hãm thành mục tiêu chiến lược bị kiềm hãm, đã nhanh chóng đánh bại được Bảo Bá Chiêu, nhờ đó có được thêm quyền lực huy động thêm tài nguyên. Hắn ta sử dụng điều này để phấn đấu đạt được nhiều lợi ích hơn. Rốt cục, hắn ta náo động ở Mỹ trong hội Lạc Phổ, danh tiếng hắn ta cũng đã càng ngày càng lớn, vì thế hắn ta càng có thể che đậy chiến lược của hạ quân ở Bắc Tuyến. Nếu nghĩ như vậy, thì tất cả đều thông rồi. Khương Vọng chớp chớp mắt. Huynh khiến ta nhớ tới một người. Ý Huynh muốn nói là ta chỉ dựa vào phỏng đoán. Ta giống một người đoán mệnh chứ gì? Khương Vọng ngạc nhiên khi suy nghĩ của mình bị nhìn thấu. Thập Tứ lườm hắn một cái. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chỉ nói. Tình thế. Trong đầu huynh phải có tình thế. Chúng ta không phải đang bói toán. Làm gì có quẻ sư nào có thể tính chính xác mọi thứ ở trên chiến trường chứ? Nhưng nếu huynh đứng góc độ của địch nhân, sau đó cân nhắc chu toàn cho bọn họ, thì thực sự lựa chọn của bọn họ rất hạn chế. Đặc biệt là trong tình huống ngày hôm nay, khi huynh liệt kê các lựa chọn của họ ra, huynh tự nhiên là sẽ biết họ sẽ làm gì. Khương Vọng nghĩ trong đầu. Huynh nói thì đơn giản lắm, nhưng ngoài miệng thì nói. Nếu tất cả những điều này là thực sự, thì ngươi sẽ làm gì? Đầu tiên đương nhiên phải báo những suy đoán của ta cho Tạ Soái biết. Ngày ấy đi nghiệm chứng một chút là biết đúng hay sai. Mặc dù có thể đã muộn mất rồi, hạ quân đều là một số lượng võ lực cao tầng rời đi như vậy, không lý do nào Tạ Soái để không phát hiện. Nhưng vạn nhất Tạ Soái lựa chọn thận trọng, thì nhắc nhở của chúng ta vẫn là cần thiết. Thứ hai, Trọng Nguyên Thắng đột nhiên nhảy ra về phía Tây Bắc, giọng nói cũng trở nên hơi thất thường. Vọng Huynh, Huynh nói xem, nếu chúng ta chiến đấu một đường từ đây đến thành Quý Ấp, đừng quan tâm chúng ta đến đó bằng cách nào, đừng quan tâm chúng ta có thể đánh hay là không, có phải danh tiếng rất lớn không? Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Cũng rất là muộn rồi, và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Xin chào anh em.